Điện Đức Hoàng, chương 513, 513, kẻ nào là Trần Hùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt người đàn ông dẫn đầu này tràn ngập vẻ sợ hãi. Anh ta nơm nớp lo sợ, nhìn Hồ Điệp ở trước mặt mình mà hỏi. Hồ Điệp không trả lời anh ta. Lúc này, Trần Hùng và Tưởng Môn Thần đã đi tới bên này. Anh mau đưa tôi đến gặp ông chủ của mấy người. Người đàn ông cao lớn này xoay người lại, nhìn Trần Hùng đầy nghi hoặc. Tưởng Môn Thần dùng một tay túm anh ta lên. Tên đàn ông to lớn lái xe đi thẳng tới chỗ khách sạn mà Lý Chiến đang ở. Trên đường đi, Trần Hùng gọi điện thoại cho Hoàng Phương, bảo anh ta tập hợp hết tất cả các anh em của hang sói tới đó. Chẳng mấy chốc, ô tô đã dừng trước cửa của khách. Anh đi lên gọi ông chủ của anh ra chỗ đậu xe bên này. San, cứ nói với anh ta là có người bạn cũ tới gặp tên đàn ông to lớn kia. Không dám trái lời của Trần Hùng nên anh ta vội vàng chạy vào trong khách sạn. Lúc này, La Tiểu Hổ vừa trải qua vui vẻ với Lưu Lâm. Lý Chiến và Dương Siêu đã chuẩn bị một bữa tiệc. Hiện tại, trên bàn lớn có nhiều người đang cùng nhau dùng bữa. Anh Hồi, người đàn ông cao lớn mở cửa đi vào. La Tiểu Hổ đặt đôi đũa trên tay xuống hỏi. Đưa người tới rồi sao? Vâng, đã đến rồi. Người đàn ông to lớn gật đầu. Ha ha ha, mấy người Dương Siêu và Lý Chiến ở bên cạnh đều vui vẻ ra mặt. La Tiểu Hồ còn duỗi người một cái, sau đó ôm lấy Lưu Lâm vào trong lồng ngực mình. Vậy còn không nhanh chóng đưa người vào đây cho tôi. Nhưng trên trán của người đàn ông to cao kia lại chảy đầy mồ hôi nói. Anh Hồ, bọn họ cũng không phải do chúng ta bắt được rồi đưa tới đây. Cạch, La Tiểu Hổ đặt mạnh chén rượu xuống bàn nói. Anh nhanh nói hết một lần cho tôi. Người đàn ông cao lớn này bỗng quỳ xuống đất nói. Anh Hồ, tôi mang theo người tới đó. Tất cả người của chúng ta đều đã bị đánh ngã. Người đứng đầu bên đó tên là Trần Hùng. Anh ta bảo là bạn cũ của anh. Hiện tại, anh ta đang ở bãi đỗ xe bên ngoài. Anh ta bảo tôi lên bảo anh ra ngoài gặp. La Tiểu Hồ nhíu mày. Dương Siêu ở bên cạnh vội vàng nói. Anh Hồ, anh hãy cẩn thận. Người đứng đầu bên kia chính là Trần Hùng. Anh ta có đám thuộc hạ rất lợi hại. Anh Hồ, anh có biết cái tên Trần Hùng kia không? Trần Hùng sao? La Tiểu Hồ suy nghĩ nát óc cũng không nhớ ra được mình quen nhân vật lợi hại tên Trần Hùng này khi nào. Trên thực tế, sau khi Trần Hùng và Hoàng Phương cứu giúp La Tiểu Hồ cũng chỉ để lại cho anh ta địa chỉ của hang sói. Bọn họ không hề nói cho anh ta biết tên của mình. Vì thế, La Tiểu Hồ cũng không biết Trần Hùng là ai. Hừ, ở Hồng Thành này, tôi mới là người có tiếng nói nhất. Con mẹ nó, tôi cũng muốn nhìn xem là người nào có thể trâu bò như vậy. Anh ta còn dám động vào người của La Tiểu Hồ này. La Tiểu Hồ đứng dậy. Anh ta vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại, Dương Siêu và Lý Chiến cũng đi theo sát đằng sau La Tiểu Hồ. Bọn họ biết ở Hồng Thành, La Tiểu Hồ lợi hại ra sao. Vì thế, lúc trước bọn họ bị Trần Hùng dọa cho sợ hãi. Bây giờ thấy La Tiểu Hồ có nhiều người, sức lực mạnh như vậy, mấy người bọn họ cũng không thèm để Trần Hùng vào trong mắt. Chẳng mấy chốc, đám người bọn họ đã đi tới bãi đỗ xe. Kẻ nào là Trần Hùng? Vừa mới đi tới bãi đỗ xe, La Tiểu Hổ đã kiêu ngạo nói lớn tiếng. Cách chương.